Hồ Ly và Thư Sinh, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe ngựa, một người, một hồ ly lại lần nữa lên đường theo bước chân dần rời xa kinh thành, tâm trạng Thư Sinh cũng càng thả lỏng. Sinh, nơi này chính là quê của ta. Chấm, trên đường đi qua một ngọn núi lớn, hồ ly nói. Phải đi về nhìn một cái sao? Hồ ly nghĩ nghĩ, được, vì thế bọn họ lên núi. Kết quả trên núi không có mấy yêu quái còn ở nhà. Đại vương, cuối cùng ngươi cũng trở lại nha. Nhóm tiểu yêu sồi nổi bu lại đây lau nước mắt. Hòa thượng đâu? Hòa thượng kia thật là lợi hại, đã thu phục hết yêu tinh ở hai đỉnh núi xung quanh đây, bây giờ đang ở giữa ba đỉnh núi làm diễn thuyết lưu động. Tiểu yêu nói, hắn nói trọng điểm của lần khảo thí tới đều nằm trong bài diễn thuyết này cho nên mọi người đều chạy tới nghe giảng bài. Cái quỷ gì đây? Cách chương.